Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 4, 4, tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ lại thấy tên trùm trường như bị mất ngủ vậy. Đôi mắt thâm quầng cùng với khuôn mặt tiều tụy nên cô đành lấy điện thoại ra xem thì thấy loạt tin nhắn của anh. Cô đã ngủ chưa? Cô đang làm gì vậy? Cô đang bận à, rảnh không? Nói chuyện một lúc đi. Cô không ngờ chỉ mới 3 ngày không nhắn tin mà lại khiến cho anh ta mất ăn mất ngủ như vậy. Thế là cô bắt đầu rep lại. Xin lỗi, mấy hôm nay tôi hơi bận. Trả lời xong cô liền quay xuống nhìn phản ứng của anh. Thấy anh ta đọc xong tin nhắn thì có vẻ tươi tỉnh hơn. Đàn em thấy tên trùm trường cười mỉm thì nghi ngờ nhìn nhau. Rồi bon chen nhau nhìn trộm điện thoại thì thấy đối phương đã rep lại nên cả đám reo hò lên. Mọi người trong lớp đều nhìn họ với ánh mắt kỳ thị nên không ai quan tâm đờ ến chuyện gì. Tên trùm trường tiếp tục nhắn. Tôi bệnh rồi. Thấy tin nhắn này, cô nghi ngờ nhìn lại thì thấy vẻ mặt của tên trùm trường đúng là không được khỏe lắm nên đứng dậy đi ra ngoài. Đến tiệm thuốc Tây gần trường. Sau khi mua vài liều thuốc xong thì lén lút treo trên xe mô tô của anh ta. Vào lớp thì thấy mọi người vẫn đang đùa giỡn với nhau. Cô đi đến chỗ ngồi tiếp tục lấy điện thoại ra để rep lại tin nhắn. Bệnh gì thế? Bệnh tương tư? Đùa nhau à? Giờ suy nghĩ lại lúc nãy cô không nên mua thuốc làm gì? Buổi học nhanh chóng bắt đầu. Tên trùm trường lại tiếp tục nằm ngủ trên bàn. Giờ ra chơi cô thấy anh vẫn nằm trên bàn. Sợ anh bệnh nên đã đi ra ngoài gọi cho anh. Đợi một lúc cuối cùng anh cũng đã nghe máy nên cô ngập ngừng nói. Thuốc. Thuốc tôi để ở trên xe của anh. Nói xong cô liền cúp máy ngay. Khiến cho anh chỉ nghe đúng một câu mà không kịp hỏi thêm gì. Khi cô trở về lớp thì thấy đàn em của anh ta đã xuống xe lấy thuốc lên. Trong bịch thuốc còn có một chai nước và tờ giấy viết. Bệnh rồi thì nhớ uống thuốc cho mau khỏi. Tên trùm trường đọc xong thì đỏ mặt cả lên. Đám đàn em hóng chuyện thấy vậy thì giật luôn tờ giấy trên tay anh ta rồi đọc to lên cho mọi người nghe. Bạn học trong lớp bắt đầu hứng thú về bạn gái tiếp theo của tên trùm trường. Không biết lần này là người như thế nào? Cô ngồi gần đó thấy cảnh này thì ngượng ngùng chết mất. Đợi đến lúc tan học cô cùng những bạn học khác ra về. Vừa ra đến cổng trường thì nghe tiếng xe mô tô chạy như bay ra ngoài. Khiến cho không nhịn được liền mắng. Kiếp, đi đầu thai hay gì mà vội thế? Dọc đường về cô thấy anh đang tụ tập cùng một đám người trông rất dữ tợn. Còn một đám khác cũng đang đi tới tay cầm theo gậy dường như sắp đánh nhau. Thấy xung quanh không có ai nên cô trốn vào một góc để xem Dreamer hành động. Hai đám bắt đầu đi đến gần sâu cơ bắp và hình xăm với nhau có vẻ rất ngầu nhưng trong mắt cô không khác gì cái rạp xiếc thú. Đám người tên trùm trường đi đến. Anh bắt đầu nổi giận lên tiếng trước. Bọn mày đã vi phạm hành vi ức hiếp những người buôn bán ở chợ. Khiến cho họ không thể tiếp tục buôn bán như bình thường. Ai bảo bọn họ không chịu trả tiền bảo kê. Bọn họ không trả. Thì bọn mày được quyền phá hoại tài sản và đánh đập người khác đến nhập viện luôn à. Đám kia nghe vậy nên không dám nói thêm gì. Nhìn bộ dạng khi tức giận của tên trùm trường rất đáng sợ. Khiến cho cô ở gần đó cũng nổi da gà theo. Đám kia không cam tâm nên nhào đến combat với đám của tên trùm trường. Nơi này nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nhưng lại càng khiến cô tò mò không biết bên nào win. Cách chương.